Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, Trùng Sinh Nông Nữ 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời tiết càng ngày càng nóng lên. Tinh không vạn lý không mây. Trần lão cha, còn trông cậy vào trời mưa. Có thể để cho mạ lớn lên. Nhưng là trong ruộng đều. Làm được nhanh nứt ra. Trần lão cha cũng liền không tại ôm lòng cầu gặp may. Lấy tiền mua lương thực. Mà lúc này đây, giá lương thực lại so trước đó lớn một thành. Bởi vì có bão, loạn sinh ra, lương thực khan hiếm cực kỳ. Trần lão cha có chút hối hận. Cũng không phải sống nửa đời người Trần lão cha xuẩn. Mà là nghèo khổ bách. Tính, trong tay có chút tiền đều không nỡ hoa. Huống chi là mua lương thực. Đâu? Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ đi theo đến trên trấn đi. Bởi vì nhân xâm chuyện. Làm, Ninh Thư trong nhà hơi có chút quyền nói chuyện. Bình thường không quá không. Hợp thói thường yêu cầu. Trần lão cha cũng tùy ý Ninh Thư. Thỉnh thoảng sẽ gặp được cùng đi trên trấn Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo nhìn thấy. Ninh Thư thời điểm, biểu tình nhàn nhạt, cũng không nói chuyện. Đối Ninh Thư, lãnh đạm đến cực điểm. Ninh Thư căn bản cũng không để ý Bạch Y Xảo, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là ngẫu nhiên buổi tối đến Lý Cầu Tử trong nhà. Lý Cầu Tử đều không ở nhà, cũng không biết đi chỗ nào. Ninh Thư cũng hoài nghi Lý Cầu Tử bị người giải quyết. Ninh Thư không để lại dấu vết nhìn lướt qua cùng một chiếc xe ngựa thượng Bạch Y Xảo, hẳn không phải là Bạch Y Xảo động tay chân. Bạch Y Xảo vẫn nghĩ đem nàng cùng Lý Cầu Tử phối thành một đôi đâu. Bạch Y Xảo nhìn đối diện Trần Nhị Muội, thấy được nàng trầm tĩnh dáng vẻ, Bạch Y Xảo trong lòng liền có cỗ nói không nên lời bất an sợ hãi. Bạch Y Xảo nhìn lướt qua Trần Nhị Muội quần áo trên người, bình thường không có bất kỳ cái gì sáng chói quần áo, vải vóc phát cũ, trên người cũng không có cái gì đồ trang sức, làn da có chút đen. Chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, làm sao ở kiếp trước liền làm Phương Dũng đối nàng tốt. Nàng nhớ tới ở kiếp trước Trần Nhị Muội mặc hoa lệ cáo mệnh phục, phức tạp, trên búi tóc cắm các loại châm gài tóc, không nói được lộng lẫy, chính là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Như vậy một đường không nói gì đến trên trấn, liền mỗi người đi một ngả. Ninh Thư đến trên trấn tiệm thuốc đi. Mua một chút thuốc cùng ngân châm. Đại, tai sau liền có đại dịch. Chuẩn bị chút thuốc đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không trở thành luống cuống tay chân. Nếu là nghịch tập, cũng không thể đem mạng nhét vào này trong loạn thế. Ninh Thư đem trong tay của mình bạc đổi thành vật tư. Bông hoặc là vải vóc. Lại muốn a chính là lương thực. Đợi đến loạn lên, một thỏi vàng nói không. Chừng cũng mua không được một cái bánh bao. Cho dù là về sau Trần Nhị Muội hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là chịu khổ, lại không có chút nào ít. Lúc trước Phương Dũng đi đầu quân. Hơn nữa còn là tham gia chính là quân khởi. Nghĩa, đối triều đình tới nói. Chính là phản quân, chính là phản tặc. Khẳng, định là có quan lại muốn bắt phản tặc người nhà. Trần Nhị Muội mang thai. Mang theo cao tuổi nhìn không thấy Phương Dũng. Mẫu thân đào vong đi tìm Phương Dũng. Trên nửa đường Phương Dũng mẫu thân liền chết, vì Phương Dũng mẫu thân không rơi xuống hài cốt không còn tình trạng. Trần Nhị Muội đem Phương Dũng mẫu thân hỏa táng, mang theo cho cốt một đường đi tìm Phương Dũng. Trong loạn thế, vì nhét đầy cái bao tử, vì có thể sống sót, chuyện gì đều làm ra được, nhất là một cái mang theo hài tử phụ nhân chính là di động kho lúa. Nói không chừng liền bị phát rồ người giết chết ăn thịt uống máu. Trần Nhị Muội muốn bảo toàn chính mình cùng hài tử, còn muốn bảo trụ chính mình trinh tiết. Trần Nhị Muội chịu khổ quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch Y Xảo liền chỉ có thấy được Trần Nhị Muội bởi vì Phương Dũng hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là không nghĩ tới Trần Nhị Muội nhận cực khổ. Trần Nhị Muội nhà mẹ đẻ bởi vậy nhận lấy liên lụy. Nhiều nộp gấp đôi lương, thuế mới giải quyết chuyện này. Nhưng là Trần gia là thật nhà chỉ có 4 bức tường, liền bữa tiếp theo đều bó tay rồi. muốn mang Vương Miện, tất nhận nó nặng, mà lúc trước Bạch Y Sảo vẻn vẹn cũng là bởi vì Phương Dũng gia đình điều kiện không tốt, vẫn là một cái đi săn mà sống nam nhân, không xứng với chính mình, liền bội bạc hối hôn. Đợi đến Phương Dũng công thành danh toại, nhìn thấy áo gấm Trần Nhị Muội, đã cảm thấy Trần Nhị Muội đoạt đồ đạc của nàng. Trần Nhị Muội nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá chờ đến trùng sinh Bạch Y Sảo trở thành Phương Dũng thê tử, nhưng liền không có nhận qua dạng này khổ, đào vong khổ sở, đồng nhân không đồng mệnh. Ninh Thư bất đắc dĩ buông tay, chỉ có thể quy kết làm nhân vật chính quang hoàn. Trùng sinh Bạch Y Sảo làm chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước, có tiền, chuẩn bị quan phủ. Ninh Thư theo tiệm thuốc trong ra tới, tại đường đi gặp Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử xiên được dạng chó hình người, thế mà còn cầm một cái quạt xếp, dở dở ương, liền cùng hầu tử mặc quần áo đồng dạng. Này nha, ngay tại thanh lâu cửa nhìn quanh, Ninh Thư nhìn thấy cái hông của hắn treo một túi tiền, nhìn còn có chút phân lượng, thảo nào gần nhất đều không trở về nhà, hóa ra là trên người có tiền, cũng không biết từ nơi nào làm đến tiền. Ninh Thư cúi đầu theo Lý Cầu Tử bên cạnh đi ngang qua, vươn tay đem Lý Cầu Tử túi tiền cấp hái được. Vừa lúc này có thanh lâu cô nương đem Lý Cầu Tử kéo vào lâu trong. Lý Cầu Tử hắc hắc hèn mọn cười, vào lâu trong căn bản cũng không có phát giác chính mình túi tiền bị trộm. Ninh Thư đem túi tiền để tới trong giỏ sách, dùng vải đem tiền túi che khuất. Ninh Thư híp mắt nhìn thanh lâu chiêu bài, quay người về tới tiệm thuốc, bắt một chút dược tài cấp Lý Cầu Tử chuẩn bị. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Lý Cầu Tử, dùng Lý Cầu Tử tiền mua thuốc tới đối phó Lý Cầu Tử. Mua thuốc sau, Ninh Thư lại đến Bạch Y Sảo cùng người kết phường mở tửu lâu. Tửu lâu gọi Cắt Tường Cư, trang hoàng cái gì đều rất phong độ. Ninh Thư đi vào, ngửi được một cỗ hương cay vị đạo. Trong tửu lâu đại sảnh, khách nhân cũng không ít, hơn nữa còn không nói phía trên bao xương. Có tiểu nhị đi lên chào hỏi Ninh Thư, khách quan muốn chút gì? Ninh Thư nhìn treo bè che menu, đến 3 phần thịt nướng đi, lại đến 5 phần rau quả, ta muốn dẫn đi. Tốt, Ninh Thư là nghĩ nếm thử Bạch Y Sảo kinh doanh tửu lâu vị đạo sao dạng. Thuận, tiện đánh giá sờ một chút ngôi tửu lâu này kinh doanh tình huống. Nhìn sinh ý rất không tệ, thảo nào có thể mở chi nhánh. Có tiền cấp quân khởi nghĩa quyên lương thực cùng quần áo, bởi vì biết quân khởi nghĩa cuối cùng có thể thành công phá hủy cái này vương triều cao ốc, trước thời gian đầu tư ngoài ý muốn đạt được quân khởi nghĩa lãnh tụ tương lai hoàng đế yêu ái. Bất quá không thể đoạt hạ thần vợ, nhưng là đối Bạch Y Sảo rất thiên vị. Này quải mở, Ninh Thư đang chờ nướng đã nướng chín, nghe được Bạch Y Sảo thanh âm, Trần Nhị Muội. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy từ trên thang lầu xuống tới Bạch Y Sảo, có một cái chớp mắt hoảng hốt, cảm thấy Bạch Y Sảo dáng dấp xác thực đẹp mắt. Tới dùng cơm sao? Bạch Y Sảo đi đến Ninh Thư trước mặt hỏi. Ninh Thư gật gật đầu, đúng nha, đã sớm nghe nói Cát Tường Cư đại danh, hôm nay tới nếm thử, mang một ít trở về cho cha mẹ nếm thử. Nghe được Ninh Thư lời nói, Bạch Y Sảo hai đầu lông mày hiện lên vẻ tự đắc. Mở tửu lâu ý tưởng vẫn là ở kiếp trước tại đại hộ nhân gia hưởng qua phiên bang dân tộc du mục đồ ăn, phối hợp các loại hương liệu phấn, đã nghiền lại ăn ngon, một thế này mới nghĩ đến muốn mở tửu lâu. Trần Nhị Muội căn bản cũng không biết ngôi tửu lâu này là nàng khách quan, người đóng gói đồ ăn. Điếm tiểu nhị cầm đồ ăn tới, Ninh Thư vừa định cho tiền, Bạch Y Sảo mở miệng nói ra, này sổ sách ghi tạc trên đầu của ta đi, Trần Nhị Muội, coi như ta mời khách. Hết chương.